Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Hồng Vân chết. Nghe xong Côn Bằng uy hiếp, Hồng Vân có chút tức giận, nói như thế nào cũng là một cái Hồng Hoang đại năng. Cư nhiên chịu này uy hiếp, đây chính là đang đánh hắn Hồng Vân mặt, bọn họ những thứ này đại năng sống vô số năm. Không phải là vì ra mặt này sao? Hồng Vân lão tổ mặc dù là một người hiền lành, nhưng này không có nghĩa là hắn không để bụng mặt mũi. Côn Bằng, ngươi khinh người quá đáng. Xem đánh, Hồng Vân xuất ra toàn thân hỏa hồng tinh oánh hồ lô. Chính là Hồng Vân lấy được tiên thiên hồ lô, bị tế luyện thành cửu cửu tán phách hồ lô, sau đó vô tận hồng sa tràn. Hướng về Côn Bằng đi, cái này hồng sa có thể ăn mòn nguyên thần. Côn Bằng dưới sự khinh thường bị một ít thương thế. Thật can đảm, Côn Bằng lửa giận trùng thiên. Tế xuất yêu sư cung đỡ hồng sa, đồng thời hướng về phía Hồng Vân chính là một chảo bắt tới. Đối mặt Côn Bằng một chảo này, Hồng Vân cũng không sợ. Phất tay trực tiếp nghênh địch, oanh, một tiếng. Hồng Vân phi tốc độ lui lại, cái này Côn Bằng nhục thân cường hãn. Hồng Vân mặc dù không kém, bất quá vẫn là so ra kém Côn Bằng, bị đánh lui đi ra ngoài. Hồng Vân vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ đến, lần này muốn thoát thân cũng không dễ dàng a. Mà ở Hồng Vân cùng Côn Bằng không biết địa phương, Đế Tuấn cùng Thái Nhất ẩn trốn ở chỗ này, nhìn Hồng Vân cùng Côn Bằng tranh đấu. Đại ca, ta xem cái này Hồng Vân căn bản không phải Côn Bằng đối thủ. Chúng ta có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Không cần, chúng ta vẫn là hãy chờ xem. Có thể ở Hồng Hoang Chi 470 trung sinh tồn đại năng, đều không phải là hạng đơn giản. Huống hồ coi như Côn Bằng đạt được Hồng Mông tử khí, chúng ta có chiêu yêu phiên nơi tay, tại sao phải sợ hắn không giao ra? Đế Tuấn đến lúc đó không có chút nào cấp bách. Côn Bằng, người ta không cừu không oán, người đừng có khinh người quá đáng. Lúc này Hồng Vân có chút chật vật, hiển nhiên ở tranh đấu bên trong rơi vào hạ phong. Ha ha ha, không cừu không oán, hảo một cái không cừu không oán. Côn Bằng cười lớn một tiếng, nhìn Hồng Vân hai mắt đỏ bừng. Nếu như không phải ngươi nhường chỗ ngồi, ta thì như thế nào biết mất đi thánh vị? Ngươi đã hại ta mất đi thánh vị, vậy bắt ngươi Hồng Mông tử khí tới bồi thường a. Đến lúc đó ngươi ta nhân quả đều là tiêu tan. Nằm mơ, muốn Hồng Mông tử khí không có khả năng. Huống cướp đoạt thánh vị cũng không phải ta. Ngươi đi tìm chuẩn đề a. Hồng Vân trực tiếp cự tuyệt. Mở chơi vui, Hồng Mông tử khí chính là mệnh căn của hắn. Hắn như thế nào sẽ buông tha? Dù sao không người nào có thể ngăn cản thành thánh dụ hoặc. Côn Bằng cái kia nộ a, chuẩn đề hiện tại đã thành thánh, hắn như thế nào dám đi? Vậy ngươi phải đi chết đi. Côn Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, yêu hư cung đối với Hồng Vân ném tới. Hồng Vân thấy không xong, lập tức đưa tới tán phách hồng sa ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn hai người giằng co xuống tới, Côn Bằng cũng tạm thời bắt không được Hồng Vân. Côn Bằng có chút nóng nảy, nếu như lấy thêm không dưới Hồng Vân, một phần vạn trấn nguyên tử phát hiện không đúng chạy tới. Hắn Côn Bằng thật vẫn muốn chuồn đi, sau đó bắt đầu gia tăng thế tiến công. Hồng Vân bị đánh liên tục bại lui, dù sao Hồng Vân là chuẩn thánh điên phong. Cùng chuẩn thánh viên mãn Côn Bằng kém một cái cảnh giới nhỏ. Hồng Vân cũng bị bức ép đến mức nóng nảy, lập tức thú nhận thiện thi cùng ác thi, đến đây ngăn cản Côn Bằng. Côn Bằng chẳng đáng cười, cái này tam thi phân thân thủy chung không thể so bản thể. Côn Bằng căn bản là không để trong mắt, bất quá vừa lúc đó, Côn Bằng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Đối với mình cảm giác nguy cơ, Côn Bằng vẫn là rất tin tưởng, cảm giác lắc mình lui lại, đồng thời sử dụng yêu sư cung bảo vệ tự thân, Oanh, một tiếng bạo tạc truyền đến. Hồng Vân Thiện Thi cùng Ác Thi tự bảo, cũng may Côn Bằng trước giờ có chuẩn bị, không có chịu đến quá lớn thương thế, bất quá Yêu Sư Cung cũng là bị hao tổn không nhẹ. Liền giấu ở không gian trong Đế Tuấn Thái Nhất, cũng là có chút kinh ngạc với Hồng Vân quả đoán. Hồng Vân dẫn bảo Tam Thi sau đó, xoay người chạy, hướng về Ngũ Trang Quan đi. Chứng kiến tình hình này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất không nhịn được, bọn họ cũng không thể làm cho Hồng Vân chạy. Nếu để cho Hồng Vân chạy đến Ngũ Trang Quan, bọn họ chỉ sợ cũng muốn phí công phu, còn có thể đưa tới Thập Nhị Tổ Vu. Thập Nhị Tổ Vu chắc chắn sẽ không làm cho Hồng Mông Tử Khí rơi vào Đế Tuấn trong tay. Thái Nhất sao động Đông Hoàng Trung, trực tiếp định trụ trốn chạy Hồng Vân. Sau đó đi ra, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hiện thân sau đó, Hồng Vân cùng Côn Bằng sắc mặt rất khó coi. Hồng Vân là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, mà Côn Bằng thì là vẻ mặt xấu xí. Yêu sư để chấm dứt nhân quả, vì sao không cho chúng ta biết một tiếng? Chúng ta cũng tốt cho yêu sư trợ trận. Đế Tuấn nhàn nhạt, bê, nói, ha ha, yêu hoàng nói đùa, chính là một cái Hồng Vân, sao dám phiền phức yêu hoàng cùng Đông Hoàng, tự ta là có thể đối phó. Côn Bằng trên mặt tươi cười, bất quá tâm lý cũng là mụ bán nhóm. Hồng Vân chứng kiến Đế Tuấn Thái Nhất xuất hiện sau đó, cũng biết đào sinh vô vọng, mặc dù biết giao ra Hồng Mông Tử Khí, có thể lưu lại một mệnh, bất quá ở Hồng Hoang sống chính là một cái mặt mũi. Nếu như hắn thỏa hiệp, sau này Hồng Hoang sinh linh thấy thế nào đợi hắn? Hồng Vân đạo hữu, đem Hồng Mông Tử Khí giao ra đây a, ta có thể thay yêu sư làm chủ, thả ngươi một lần. Nghe Đế Tuấn lời nói, Hồng Vân trên mặt tuyệt vọng màu sắc tiêu thất, sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại. Ta Hồng Vân há là hạng người ham sống sợ chết, muốn Hồng Mông Tử Khí nằm mơ. Hồng Vân gương mặt kiên định. Hồng Vân, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Thái Nhất phẫn nộ nhìn Hồng Vân. Ha ha ha, các ngươi đã lấn hiếp người như vậy quá mức. Ta chết cũng sẽ không đem Hồng Mông Tử Khí cho các ngươi. Hồng Vân trực tiếp xông đi tới, không có cho bọn họ phản ứng thời gian. Trực tiếp tự bảo, mà đang ở Hồng Vân tự bảo thời điểm, Trấn Nguyên Tử đang bế quan bên trong tỉnh lại, bấm ngón tay tính toán thầm nghĩ, không tốt, lập tức ly khai Ngũ Trang Quan, hướng về Hồng Vân chạy đi. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Côn Bằng đều là đầy bụi đất, cũng may bọn họ phản ứng nhanh, kịp thời tránh né Hồng Vân tự bảo, muốn chạy, trước hỏi qua ta rồi hãy nói. Thái Nhất phất tay định trụ Hồng Vân nguyên thần. Hồng Vân có chút tuyệt vọng, lúc đầu muốn dựa vào tự bảo nhục thân, ở Đế Tuấn bọn họ luống cuống tay chân chi tế đào tàu. Bất quá thế mà còn là bị phát hiện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ ngươi chết, Hồng Mông Tử Khí như cũ là của chúng ta. Đế Tuấn sắc mặt biến thành màu đen nói rằng, thiếu chút nữa thì bị Hồng Vân bày một đạo, hắn làm sao không nộ. Hồng Vân biết chạy trốn vô vọng, thê thảm cười, Trấn Nguyên Tử đạo huynh, xin lỗi, nếu như có thể chuyển thế luân hồi, trở lại cùng đạo huynh tụ họp một chút. Hồng Vân giống lên một tiếng, sau đó lần này Hồng Vân trực tiếp tự bảo nguyên thần, làm cho không phòng bị chút nào Đế Tuấn ba người bị thương nhẹ. Ở Hồng Vân triệt để sau khi chết, Đế Tuấn nhanh lên tìm Hồng Mông Tử Khí. Nhưng là khác Đế Tuấn thất vọng là, chẳng có cái gì cả tìm được, chỉ có một cửu cửu tán phách hồ lô. Lúc này, Trấn Nguyên Tử rốt cục chạy tới, nhìn tại chỗ ba người cùng cửu cửu tán phách hồ lô. Trấn Nguyên Tử một hồi sững sờ, sau đó hai mắt đỏ bừng nhìn Đế Tuấn ba người, mà Đế Tuấn ba người cũng có chút xấu hổ, nếu như bọn họ có thu hoạch gì hoàn hảo, có thể then chốt không lấy được gì cả, cuối cùng còn đắc tội Trấn Nguyên Tử. Tuy là bọn họ không sợ Trấn Nguyên Tử, bất quá vẫn là có vẻ hơi xấu hổ. Trấn Nguyên Tử cũng không phải ngốc nghếch hạng người, không có trực tiếp kêu đánh tiếng kêu giết, trực tiếp thu hồi Hồng Vân Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô. Kiểm tra một lúc sau, thở phào một cái thật dài, sau đó hận hận ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.